ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc. Chương 242, đả kích nặng nề. Góc truyện audio.com. Mệnh lệnh của Trần Khắc Sảng đưa ra rất kịp thời. Tất cả các chiến hạm đều nhận được thông tin một cách rõ ràng và nhanh chóng. Nếu không có hệ thống truyền tin hiện đại thì những mệnh lệnh phức tạp như vậy thực tế là không thể cách nào truyền đạt thông qua cờ lệnh, mà thực hiện thông qua cờ lệnh rồi thì cũng không thể nào đồng bộ hành động được. Lúc này đây 6 chiến hạm đồng loạt ngắt động cơ điện chỉ để xoay theo quán tính. Đây cũng là thế mạnh của động cơ điện, với động cơ hơi nước mà muốn tắt đột ngột là không thể. 6 chiến hạm Nam Việt vẫn trườn về phía trước với tốc độ quá nhanh. Vì quán tính của những chiến hạm nặng cả ngàn tấn là rất lớn. Những động cơ điện lập tức quay ngược lại. Việc này rất nguy hiểm vì có thể gãy bánh chân vịt bất cứ lúc nào thế nhưng may mắn thay Hải quân Nam Việt đã vượt qua được màn tra. Tấn động cơ này, sau 1 km trượt theo quán tính thì các chiến hạm của Nam Việt dừng hẳn và bắt đầu lui lại phía sau. Hạm đội lạ hoàn toàn bị bất ngờ. Họ đã vồ hụt con mồi. Gọng kềm được giăng ra nhưng con mồi không mắc phải. Nam Việt Hải quân cho dù bắt đầu dừng lại sau khi quân địch có dấu hiệu thay đổi tốc độ đón đầu họ. Thế nhưng do sự cơ động tuyệt vời họ không những không rơi vào bẫy mà còn kéo giãn được khoảng cách. 3 chiến tuần dương hạm bị truy đuổi càng là kéo dài được khoảng cách với địch nhân khi họ giảm tốc định úp sọt đột tàu Nam Việt cứu. Viện, dựa theo mệnh lệnh từ chủ hạm Nguyễn Xạ điều khiển 3 chiếc chiến hạm mày vòng về phía cánh phải. SQ-082 bị bắn nổ lò hơi thiệt mạng 26 thủy thủ. Trên chiến hạm chỉ còn 74 thủy thủ trong đó có 8 người bị thương. Ác quy của họ chỉ có thể duy trì chiến đấu tốc độ cao trong 2 giờ đồng hồ nữa mà thôi. Chiếc SQ-088 thì ụ pháo đôi 150mm bị bắn rụng nên chỉ còn 3 ụ pháo đôi 100mm. Việc cố gắng thi hành mệnh lệnh bám trụ 3 tuần dương hạm của đối thủ với hỏa lực mạnh hơn là cả một nhiệm vụ nặng nề. Trong 3 loại chiến hạm thì tuần dương hạm thường có lớp vỏ không quá dày thế nên năng lực phòng thủ chỉ là vừa phải. Nếu không cẩn thận thì 3 tuần dương hạm của đối phương với hỏa lực tốt hơn hoàn toàn có thể đánh tàn phế 3 tuần dương hạm cụt què. Của Nam Việt, vì vồ hụt đối phương nên đội hình gọng kềm của hạm đội lạ lại trở thành một sai lầm chết người. 6 chiếc tuần dương hạm của hạm đội lạ lao ngay vào khoảng giữa của hai bên chủ lực. Tuy họ đã cố gắng thay đổi tốc độ thế nhưng trong hoàn cảnh tác chiến nhỏ hẹp phạm vi 7 km thì điều đó là bất khả thi với động cơ hơi. Nước, khoảng cách của hạm đội Nam Việt và 6 chiếc tuần dương hạm đối phương lúc này chỉ là 4.5 km, một khoảng cách khá lý tưởng để khai hỏa. Thêm vào đó 3 chiến hạm của Nam Việt cũng đã đang vòng một vòng lớn lao vào chiến trường thế nên phần lợi thế về mặt quân trận đang thuộc về Nam Việt, lúc này thì tin tức đã được giải mã tại Tuticorin và truyền đi nhanh chóng về Manner căn cứ. Lễ tiễn đưa lúc 8 giờ sáng của chính quyền thuộc địa Sri Lanka và Nam Ấn lại trở thành cuộc tiễn đưa viễn chinh. 20 chiến hạm Nam Việt và 10 lôi hạm xuất phát đi về phía Tây Ấn. Tọa độ đã được thông báo một cách dự kiến. Với hệ thống liên lạc cả ngàn km của sóng AM thì việc tìm ra vị trí chiến trường sẽ không quá phức tạp. Nhất là với hệ thống định vị con quay quán tính của Nam Việt. Nghe được thông tin về hạm đội địch thì Nguyên Hãn hết sức lo lắng. Mellon quả thật không đơn giản khi tàu chiến lớp vỏ thép của hắn có tốc độ cực cao. Hỏa lực mạnh hơn Nam Việt khá nhiều. Dân phổ đúng là không thiếu những người trí tuệ. Cả 2 lần thế chiến đều lấy dân tộc này làm trung tâm mà ra cả. Hạm đội cứu viện này của Nam Việt không thể phóng với vận tốc tối đa được vì ít nhất nơi này và chiến trường phải là 1.800 km. Nếu hành hạ động cơ như vậy thì khi tới nơi chắc hạm đội Nam Việt phải dùng mái chèo mà di chuyển để chiến đấu. Với vận tốc 15 dặm một giờ thì 4 ngày sau hạm đội mới có thể đến được vị trí chiến trường. Sau 1 ngày rưỡi thì cuối cùng hạm đội Nam Việt cũng bắt được liên lạc cùng hạm đội Ấn Độ Dương của Trần Khắc Sảng. Họ đang trên đường di chuyển về cảng Tuticorin, qua thông báo từ khu trục hạm SQ-003 Thần Sấm. Nguyên Hãn lập tức ra lệnh hạm đội bẻ lái hướng 2 giờ quay về quân cảng Tuticorin đón đầu hạm đội Ấn Độ Dương tàn tạ đang nhích từng bước về quân cảng. Thông qua điện đàm thì tình hình chiến sự cũng đã được thông báo phần nào, thế nhưng sau một ngày di chuyển và gặp được thảm trạng của hạm đội Ấn Độ Dương thì tất cả thủy quân Nam Việt đều hít một hơi sâu. Từ trước đến nay Nam Việt chưa bao giờ gặp một đả kích nào về mặt quân sự đến như vậy. Nhất là về mặt hải chiến. Cách chương.